Lưu Kim Thắng đứng bên cạnh liền hỏi. Để ta mở đường cho công tử được không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Kim Thắng đừng gấp, quá vội vàng sẽ đánh rắn động cỏ. Ngày trễ hội thế này rất khó khăn, trăm ngàn vạn năm chưa chắc được một lần, phải có kiên nhẫn, an tâm đợi, chúng ta chờ thêm một chút nữa. Lưu Kim Thắng hỏi. Công tử chờ ai? Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Đại đế Tiên Vương 12 thiên mệnh. Lý Thất Dạ ung dung nói. Tồn tại đẳng cấp đó tới thì mới náo nhiệt lên. Nghe xong tim Lưu Kim Thắng thích chặt, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3122, Thiên Quyền Đế Chỉ. Vũ Luân Thế Gia, Bách Luyện Tiên Đế. Kẻ đầu sư tử mình người bí ẩn, chúng thần điện. Khi kẻ địch như thế xuất hiện khiến không khí Thiên Thần Thư Viện nặng trịch, mọi người không biết Thiên Thần Thư Viện còn có cứu binh nào không? Giờ mọi người chỉ biết hợp bích song Tiên Vương, Phù Thạch Tiên Vương, nhưng bằng vào ba vị Tiên Vương này hỗ trợ e rằng Thiên Thần Thư Viện không qua nổi tai nạn lần này. Đây mới chỉ là bắt đầu, Vũ Luân Thế Gia so với nguy hiểm đích thật thì không đáng là gì. Bách Tý Chiến Thần của chúng thần điện mới đi chưa tới hai ngày thì đại đạo trên bầu trời đột nhiên bốc cháy. Bùng! Một đế chỉ vô thượng rực lửa trải ra, đại đạo chìm nổi trong đế chỉ. Vù vù vù vù vù. Trong đế chỉ rất nhanh hiện ra một cây quyền trượng tựa như bạch ngọc tỏa ra quyền uy vô thận. Khi quyền uy tràn ngập khiến đám đại đế Tiên Vương lòng thích chặt, quyền uy như trời giáng, có sức mạnh không thể chống cự, dù là đại đế Tiên Vương cũng không thể. Thấy đế chỉ đó hiện ra, đại đế Tiên Vương, thượng thần tim rớt cái bịch, biết hỏng chuyện. Thiên quyền. Trong đế chỉ vang lên vô thượng nghệ chỉ, tuy rằng nó không có chữ nhưng chân ngôn đại đạo quanh quẩn trong lòng đại đế, thượng thần ba tộc thần, ma, thiên, đây là đế chỉ do một vị đỉnh đại đế truyền ra. Đã tới lúc các đế ba tộc thần, ma, thiên hợp sức, đánh tan Thiên Thần Thư Viện, ba tộc xương thịnh không suy. Nghe đế chỉ đó, đừng nói học sinh Thiên Thần Thư Viện, dù là lão sư cũng tái mặt. Thiên quyền. Thiên quyền. Cái tên này như ác mộng đè trong lòng mọi người, đó là niềm tự hào của thiên tộc nhưng là bóng ma cho bách tộc. Thiên quyền là tổ chức mạnh nhất, cổ xưa nhất thiên tộc. Nó là tổ chức chỉ có đại đế 10 thiên mệnh mới được tham gia, nó luôn thúc đẩy đại thế thiên hạ, cầm bánh lái thiên tộc, người hiện tại nắm quyền thiên quyền là thế đế đại đế khiến người nghe biến sắc. Trong thập tam châu dù là ai, bất cứ đế thống tiên môn nào, mặc cho ngươi mạnh đến đâu cũng phải sợ thiên quyền. Trước vật khổng lồ như thế dù ngươi cường đại cách mấy cũng chỉ như con kiến, không đáng nhắc tới. Giờ thiên quyền phát ra đế chỉ, không ai biết đế chỉ này ra từ tay ai nhưng đã không quan trọng, miễn là đế chỉ đứng từ thiên quyền thì đủ rồi, đủ đại biểu cho thiên quyền. Khi đế chỉ được phát ra, nguyên thiên địa tĩnh lặng, đừng nói Thiên Thần Thư Viện, dù là đại đế Tiên Vương không lộ mặt cũng giữ im lặng. Thiên quyền phát ra đế chỉ thoáng chốc quyết định vận mệnh của Thiên Thần Thư Viện. Dù có Tiên Vương hoặc Thượng Thần muốn cứu viện Thiên Thần Thư Viện cũng phải đắn đo xem lúc này ra mặt là đối địch với thiên quyền. Bất cứ người nào, bất cứ tồn tại nào muốn đối địch cũng phải suy nghĩ kỹ. Có Thượng Thần không lộ mặt giật mình lẩm bẩm. Vậy là thiên quyền muốn đuổi tận giết tuyệt đây, lần này e rằng Thiên Thần Thư Viện tiêu rồi. Bách Luyện Tiên Đế lắc đầu vô cùng tiếc nuối nói. Trừ phi có tồn tại như Nhất Diệp Tiên Vương chống lưng, không thì tiên vương khác đến cũng không thể cứu Thiên Thần Thư Viện. Thiên quyền đã hạ đế chỉ, ít ai có thể đối kháng lại đại thế như vậy. Trừ phi hiện tại Thiên Thần Thư Viện có Nhất Diệp Tiên Vương chống lưng, không thì kết cục giả quá rõ ràng. Trong bóng tối có tiên vương cảm thấy thương tiếc buông tiếng thở dài. Một truyền thừa truyền kỳ rốt cuộc hạ màn. Học sinh Thiên Thần Thư Viện mặt trắng bệch. Thiên Thần Thư Viện chúng ta sắp tiêu đời. Dù bọn họ không có kiến thức đến mấy cũng biết thiên quyền đại biểu cho cái gì, biết thiên quyền có ý nghĩa thế nào. Có học sinh tim đập chân run định tìm đường lui. Có lẽ đã tới lúc chúng ta nên rời đi, khi thiên quyền chưa hạ đế chỉ thì còn nhiều học sinh đặt hy vọng vào Thiên Thần Thư Viện, dù sao thực lực của học viện luôn sâu không lường được, nguy hiểm lớn đến mấy cũng vẫn chịu được. Hiện tại thiên quyền hạ đế chỉ chẳng khác nào hiệu lệnh đại đế ba tộc thần, ma, thiên vây công Thiên Thần Thư Viện. Rõ ràng là muốn phân chia Thiên Thần Thư Viện. Trước thế cục đó dù học sinh xem trọng Thiên Thần Thư Viện cũng thấy tuyệt vọng, Thiên Thần Thư Viện tan vỡ đã là kết cục định sẵn. Nên lúc này đám học sinh Thiên Thần Học Viện muốn chạy trốn,